Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 75. Hải thần giáo giáo chủ Đường Nhàn. Cứu Tống Khuyết kế hoạch bắt đầu tiến hành. Ác quang, bố cảnh, Vu Tiểu Chiết mấy người cũng đều tại riêng phần mình trong nhiệm vụ. Bắt đầu nghiêm túc vội vàng, mà biến mất hồi lâu Đường Nhàn. Rốt cục mang theo hơn 30 con to lớn oa xà. Hoàn thành một lần oa xà nhất tộc nhất khoảng cách dài di chuyển. Từ phương Bắc Đại Lục đến phương Nam Hải Vực. Chuyến này lữ trình Đường Nhàn cũng không có gặp được chuyện phiền toái gì. Ám hải biển dưới mặt, thường xuyên có thể nhìn thấy to lớn bảo thạch cá nhà táng xuất hiện. Từ không trung nhìn, khi xuất hiện bảo thạch cá nhà táng thời điểm, liền phảng phất từ biển cạn vực đi vào biển sâu khu vực. To lớn bảo thạch cá nhà táng hình dáng để oa xà nhóm đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì cho dù to lớn như oa xà, cũng vô pháp một chút xem hết dưới mặt biển bóng mờ. Bọn chúng chưa từng có gặp qua loại này so một tòa đảo còn lớn hơn sinh vật. Mỗi khi bảo thạch cá nhà táng yên lặng bơi qua thời điểm, oa xà nhóm bước chân luôn luôn không tự giác thả chậm. Tựa như là tử thần qua đường. Cái này chút trấn hải sinh vật, ở trong biển sức chiến đấu, căn bản không có cách nào dựa theo bình thường trị số để cân nhắc. Không chỉ là bảo thạch cá nhà táng, còn có không biết đẳng cấp tại hoàn mỹ cấp sinh vật bầy cá. Thiên tai sinh vật tự nhiên không sợ hoàn mỹ sinh vật. Nhưng là nếu quả thật phát sinh xung đột, trên mặt biển, oa xà cơ hồ không có phần thắng. Nhất là bầy cá số lượng thật là đáng sợ. Ám hải được vinh dự thủy tổ chi hải. Vùng biển này bên trong không bao giờ thiếu liền là quái vật. Bầy cá xuất hiện để không trung oa hoàng hình thái bạch mạn thanh đều có chút kinh sợ. Tựa như là đầy trời con rơi từ đen kịt trong sơn động gào thét mà qua. Số lượng phảng phất có mấy ngàn con. Hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực cũng không yếu. Loại này kinh khủng số lượng nếu như xuất hiện trên đất bằng đủ để thành là một cái vạn thú trong đại lục mới thế lực lớn. Bạch Mạn Thanh không cách nào tưởng tượng mảnh này biển cả đến cùng nhiều đáng sợ. Nhưng những kinh nghiệm này cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Đường Nhàn ngồi tại Hoa Hoàng trên bờ vai. Cho dù Hoa Hoàng hình thái Bạch Mạn Thanh ăn mặc núi nên che khuất đều che khuất. Nhưng vẫn như cũ quá mức nhẹ dàn. Đường Nhàn nhất là ngồi tại Hoa Hoàng trên bờ vai nhìn xuống thời điểm. Muốn xem đến phong cảnh đều có thể nhìn thấy. Bất quá liền như là cổ đại ngân hàng một câu khẩu hiệu. Làm vinh dự là không được. Bất luận cái gì quá lớn, đều sẽ cho người quáng mắt. Lần đầu nhìn thấy cái này chút đáy biển sinh vật tại dưới mặt biển du động thời điểm. Đường Nhàn liền nói, Đường phi cơ cố ý kiếm chuyện mà thôi. Hắn tại đáy biển có khó có thể tưởng tượng danh vọng. Mấy chục cái tranh giai sinh vật trấn hải cự nhân vậy đều cung cấp hắn phân công. Những bầy cá này, bảo thạch cá nhà táng, ý nào đó tới nói, liền là Đường phi cơ người hầu. Chỉ cần hắn ở trong biển, dưới mặt biển quái vật, liền sẽ không công kích chúng ta. Bạch Mạn Thanh dần dần có chút minh bạch Đường phi cơ cuồng vọng đến từ nơi nào. Loại này đối vạn thú tòa án đều chẳng thèm ngó tới cuồng vọng. Đại khái chỉ là bởi vì mấy trăm năm qua, Đường phi cơ tại đáy biển trong cung điện, thấy qua quá nhiều xa xa mạnh hơn lục địa sinh vật vạn thú. Mà nó có thể hiệu lệnh cái này chút vạn thú, là hải thần sau khi chết, mảnh này biển cả chân chính chủ nhân. Vô luận như thế nào, Bạch Mạn Thanh vẫn còn có chút cảm tạ Đường phi cơ. Có Thương Long trợ giúp, trên đường đi gió êm sóng lặng. Nếu không cho dù là oa xà là phương Nam đại lục ở bên trên cực kỳ cường đại sinh vật, mong muốn vượt qua ám hải cũng là người si nói mộng. Duy nhất phiền phức sự tình liền là cảm thấy oa xà quá chậm. Thông qua so sánh, Đường Nhàn càng phát ra cảm nhận được Đường phi cơ là cái bảo. mặc dù mười mấy ngày thời gian liền đạt tới phương Nam Hải vực. Cái này tại Hoa Xà nhóm tới nói, cũng coi là một lần hiệu suất cực kỳ kinh người di chuyển. Ngày thứ 14 thời điểm, tại nhìn không thấy cuối trên mặt biển, Đường Nhàn hơi thở ngược lại dẫn đầu người thấy hải đảo khí tức. Hắn phân chấn, Bạch Mạn Thanh biết, dài đến 2 tuần vượt biển hành trình đại khái liền phải kết thúc. Nàng có chút bất an, nói ra, ta nhớ được cái này vài ngày ngươi nói qua. Đây là một mảnh đảo bay, mỗi cái ở trên đảo đều ở không ít sinh vật. Trong đó mỗi cái đảo đều có 2 cái cường đại tộc đàn. Nơi này sinh thái đã vững chắc, ta cùng tộc nhân ta có lẽ sẽ bị bài xích à. Đường Nhàn cười lên, không có trả lời, chỉ nói là nói, ta đã lần nữa về đến nơi này, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Yên tâm đi, Hoa Xà lại ở chỗ này thu hoạch được địa vị siêu phàm. Bạch Mạn Thanh không rõ ràng cho lắm. Sau mấy tiếng, cuối tầm mắt, đường chân trời đầu kia rốt cục xuất hiện hải đảo. Dựa vào mùi chỉ dẫn, Đường Nhàn lần nữa về tới mèo chó đại chiến hải đảo. Tại Đường Nhàn cùng Hoa Xà nhóm tiến nhập cái nào đó lĩnh vực về sau, trên hải đảo kim giáp báo nhóm lập tức cảnh giác lên. Tại cái này lâu dài chỉ có mùa hè trên hải đảo, kim lộ vẫn như cũ là trước kia trang phục. Trên thực tế đối vạn thú tới nói, nhiệt độ không khí cải biến đối bọn chúng ảnh hưởng cũng không lớn. Kim lộ cực kỳ cảnh giác, không chỉ là kim lộ cảnh giác, ở trên đảo địa ngục viêm lang nhóm vậy đều nhu thuận tại kim giáp báo đằng sau. Hàng lên cảnh giới trận hình, từ lúc người nào đó rời đi, dạy bảo mình như thế nào thuần phục họ chó sinh vật về sau. Kim lộ rất nhanh liền đem địa ngục viêm lang thuần phục. Dù sao bọn chúng ký ức đều bị thanh tẩy sạch. Bây giờ 2 cái tộc đàn đều cực kỳ hữu hảo ở chung. Loại này hữu hảo, tự nhiên là xây dựng ở kim giáp báo thống ngự địa ngục viêm lang. Mà địa ngục viêm lang vậy tiếp nhận kim giáp báo thống ngự quan hệ bên trên. Như lâm đại địch khi thế cũng làm cho Hoa Xà nhóm khẩn trương lên. Nhưng lúc này, bên bãi biển bên trên truyền đến long ngâm để tất cả hải đảo sinh vật linh hồn run lên. Kim lộ đối cái này tiếng long ngâm nhưng không xa lạ gì. To lớn Hoa Hoàng cùng Thương Long, 2 cái mạnh nhất tranh giai sinh vật xuất hiện, như là trên bầu trời nhật nguyệt bình thường. Bọn hắn phất phới trên không trung, dùng quân lâm thiên hạ khí thế nhìn xem mảnh này hải đảo. Kim lộ mắt sắc, liếc nhìn Hoa Hoàng trên vai Đường Nhàn, nguyên bản cảnh giới nàng trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Theo không lâu sau, tại kim lộ la lên phía dưới, kim giáp báo cùng địa ngục viêm lang nhóm rốt cục giải trừ cảnh giác cùng phòng bị tư thái. Thương Long ước tương đương hải thần, tại kim lộ trong trí nhớ là như thế này, ở trên đảo sinh vật bắt đầu bái phục lấy trên bầu trời to lớn Hoa Hoàng cùng Thương Long. Bạch Mạn Thanh nhìn xem trước đây không lâu mảng lớn cảnh giác sinh vật. Giờ phút này lộ ra thần phục thần sắc, nàng lại không hiểu, nói ra, ta nhớ được sau khi ngươi trở lại nói qua, bọn chúng là bằng hữu của ngươi. Vâng, nhưng nhìn, bọn chúng đem ngươi trở thành thần, tựa như là, Đường Nhàn cười nói, Bạch Mạn Thanh càng phát ra không hiểu, mà Hoa Xà nhất tộc rắn sinh đỉnh phong vừa mới muốn bắt đầu. Ở trên đảo nhóm sinh vật đều giải trừ đề phòng về sau. Bạch Mạn Thanh cũng thay đổi làm hình người. Nàng cùng Đường Nhàn theo kim lộ đi tới trên tòa đảo này di chỉ bia đá chi địa. Kim lộ thỉnh thoảng dò xét Bạch Mạn Thanh. Nữ tử này thật sự là quá tiên. Cho dù biến làm nhân loại, cũng làm cho nàng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. 2 nữ nhân mỹ lệ là hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn tựa ở kim lộ ngày bình thường nghỉ lại địa phương. Nhìn xem 2 nữ nhân, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngươi làm sao bỗng nhiên tới? Kim lộ nói với Đường Nhàn, phương Nam một ít chuyện xử lý xong, đến xem, thuận tiện giới thiệu người bằng hữu cho ngươi biết. Đường Nhàn chỉ vào Bạch Mạn Thanh. Tại lên đảo trước đó, Đường Nhàn liền căn dặn qua một chút mảnh. Bạch Mạn Thanh không có mở miệng nói chuyện, chỉ là thần sắc rất lạnh nhạt gật gật đầu. Kim Lộ có thể cảm giác được cái kia to lớn mỹ nữ tóc vàng rắn tất nhiên không phải là phàm vật. Đường Nhàn nhìn xem Kim Lộ trước mắt nhu cầu phân tích, ấn chứng trong lòng nghĩ pháp, càng thêm vui sướng, cho nên vị đại nhân này là, nàng gọi Bạch Mạn Thanh, là hải thần mặt khác. Kim Lộ chấn kinh, Bạch Mạn Thanh mộng bức, Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, ta tại những ngày này, lại một lần gặp được hải thần, biển cả sắp nghênh đón đến từ phương Nam đại lục kẻ địch đáng sợ. Những địch nhân này đều là tranh giai sinh vật, thế nhưng là mấy trăm năm qua, căn bản không có phương Nam sinh vật có thể độ qua ám hải. Kim Lộ nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế, nhưng ta chính là một cái trường hợp đặc biệt không phải sao? Trên thực tế phương Nam đại lục vậy thập phần hung hiểm. Làm sao cái hung hiểm? Bên kia có to lớn đến có thể che khuất bầu trời to lớn loài chim. Cũng có được hàng ngàn hàng vạn con lam giai sinh vật đàn thú. Bạch Mạn Thanh trong lòng tự nhủ. Lão già chết tiệt này thật là có thể biên a. Cái này không chính là mình cùng tộc nhân tại nhìn thấy bảo thạch cá nhà táng cùng đáy biển bầy cá. Lúc phản ứng sao, hắn đổi cái lục địa phiên bản, liền bắt đầu đi lừa gạt. Nếu như Đường Nhàn có thể nhìn thấy mình bảng, nghĩ đến trước mắt thẳng thắn độ cũng là trương miệng liền đến. Kim Lộ gật gật đầu, có thể tưởng tượng cái kia là kinh khủng bực nào. Dù sao trên hải đảo hết thảy cũng liền mấy ngàn con sinh vật. Đường Nhàn tiếp tục nói, nhưng hải thần hội phù hộ mọi người. Chỉ là tại cung phụng thần nghi thức bên trên, đến có một ít cải biến. Làm sao cải biến? Ta sẽ dẫn lấy Trấn Hải Thương Long, cùng hải thần mặt khác, trưởng quản cái này chút hải đảo phân bố Trấn Hải con mực tâm sự. Để nó đem hải đảo sát nhập. Sát nhập, Kim Lộ biết hải đảo vị trí tại biến động, cùng hải thần đại nhân thủ đoạn có quan hệ. Nhưng không hề nghĩ tới Đường Nhàn có thể làm được loại chuyện này. Sát nhập về sau ngươi muốn làm cái gì? Thành lập hải thần tế tự miếu thờ. Hải thần miếu thờ là tại xa xôi phương Nam đại lục. Những quái vật này mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp độ qua ám hải. Mà Hoa Xà cùng Hoa Hoàng chính là hải thần phái tới bảo hộ các ngươi. Kim Lộ khiếp sợ không thôi. Một loại thế giới sắp bắt đầu náo động cảm giác ở trong lòng sinh ra. Đường Nhàn muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn tiếp tục nói, khi hòn đảo sát nhập về sau, đảo tự nhiên lại biến thành một phiến đại lục, mà các ngươi báo tộc địa vị, vậy liền theo đến hạ xuống không ít. Dù sao chỗ có sinh vật cùng đài thi đấu, không ai phục ai. Kim Lộ nghi hoặc hỏi, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Cho nên nói vạn thú muốn làm, ngoại trừ hàng năm hướng hải lý ném tế phẩm, vẫn phải thành lập hải thần miếu thờ. Mà Bạch Mạn Thanh, cũng chính là Trấn Hải Hoa Hoàng, liền là hải thần bảy cái phân thân bên trong một mặt. Nàng cùng Trấn Hải Thương Long kỳ thật liền là hải thần giáo bên trong hai cái đại tế ti. Dù là Bạch Mạn Thanh tâm tính siêu nhiên, cũng có chút khống chế không ở Đường Nhàn lần này lắm mồm. Cũng may Kim Lộ đối Đường Nhàn rất là tin phục. Dù sao Đường Nhàn lần trước biểu hiện quá làm cho nàng chấn kinh. Tranh giai sinh vật vậy không có khả năng từ dưới biển sâu còn sống. Nhưng Đường Nhàn làm được. Hồ Phong Hoán Vũ Thương Long càng là tất cả hải đảo sinh vật đều không cách nào so sánh tồn tại. Bây giờ nghĩ đến con này Trấn Hải Hoa Hoàng, cũng có được đồng dạng thực lực cường đại. Hoa Xà nhóm thì là hải thần giáo giáo chúng. Nhớ kỹ, nhập giáo cần muốn lấy được đại tế ti tán thành. Mà ngươi là bằng hữu ta, ngươi tộc nhân cũng thế. Cho nên chỉ muốn các ngươi nguyện ý cung phụng hải thần giáo tế tự cùng giáo chúng. Các ngươi liền có thể đạt được hải thần phù hộ. Toàn bộ hải đảo đàn thú, sớm tối vậy hội thần phục với các ngươi. Kim Lộ vui mừng, nàng đâu chỉ mong muốn cung phụng, đơn giản còn muốn nhập giáo. Bất quá tại Đường Nhàn trong kế hoạch, cái này Hải Thần giáo mặc dù là lâm thời sáng lập, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể nhập giáo. Ta có thể gia nhập Hải Thần giáo sao? Không thể, Đường Nhàn rất thẳng thắn nói ra. Lập tức hắn giải thích một chút, chỉ có Trấn Hải hệ sinh vật có thể gia nhập Hải Thần giáo. Cực kỳ đáng tiếc ngươi không phải, nhưng nếu như ngươi đầy đủ thành kính, Hải Thần giáo nhất định hội chúc phúc ngươi. Đây cũng là Hải Thần đại nhân chỉ cho ta bày ra. Đường Nhàn nói ra dáng, phảng phất Hải Thần còn sống, phảng phất Hải Thần thật ưa thích làm trò này thói quan liêu. Trên hải đảo sinh vật cũng không phải dễ gạt như vậy. Nhưng chúng nó đã cung phụng mảnh này biển cả mấy trăm năm. Sự thật vậy chứng minh, chỉ cần cống phẩm đúng hạn mà tới, biển cả liền hội gió êm sóng lặng. Đây hết thảy đều để Hải Thần giáo. Cái này Đường Nhàn kỳ thật rất sớm đã bắt đầu dự mưu giáo hội có khởi công xây dựng nội tình cơ sở. Thiếu hụt, bất quá là một cái biết ăn nói thần côn thôi. Đường Nhàn chính là cái này thần côn. Muộn chút thời gian, Đường Nhàn cùng Đường Phi Cơ thương nghị mảnh. Nếu như duy nhất một lần sát nhập tất cả hải đảo, biến số quá nhiều, cho nên mấy chục tòa hải đảo sát nhập đều là một bộ điểm đến. Mà hết thảy này, tự nhiên đến làm phiền Đường Phi Cơ cùng trở lại bên trong biển sâu cung điện. Đối Trấn Hải cự nhân ra lệnh, cùng Trấn Hải con mực làm câu thông. Bởi vì kết nối lấy những hòn đảo này, chính là so Trấn Hải Thương Long còn muốn lớn vô số lần vô cùng to lớn sinh vật. Trấn Hải con mực, tại đây hết thảy kết thúc về sau, Đường Nhàn làm ra Trấn Hải thần miếu, cũng chính là Hải Thần giáo giáo đường bản thiết kế. Bạch Mạn Thanh cái này trên trời rơi xuống, Trấn Hải, Hoa Hoàng xem như thay thế Hải Thần người hầu. Một vị trí, đương nhiên, nàng không phục vụ tại Hải Thần, chỉ là phục vụ với mình cùng Đường Nhàn. Nàng cùng với những cái khác, Trấn Hải sinh vật liền thành đại tế ti. Mà Đường Nhàn thì là thần sứ. Mặt ngoài thần sứ, kỳ thực giáo chủ, Đường Nhàn thậm chí đem một hệ liệt danh hiệu chuẩn bị xong. Bao quát lúc nào tổ chức cái gì hoạt động, tiến hành cái dạng gì nghi thức, đủ loại hình toàn bộ thiết trí tốt, hết thảy làm ra dáng. Bạch Mạn Thanh nhìn xem cái này chút, mới vững tin Đường Nhàn đại khái là tính toán hải thần hoặc là hải đảo sinh vật rất lâu. Cái này một hệ liệt lắc lư thao tác nước chảy mây trôi. Để nàng có chút không thích, mình lúc ấy có phải hay không cũng là bị dạng này lắc lư. Lại qua hai ngày, Bạch Mạn Thanh cảm thấy không nhả ra không thoải mái. Liền cùng Đường Nhàn hàn huyên một phen. Kim Lộ không phải bằng hữu của ngươi sao? Vâng, vậy ngươi còn lừa nàng. Nàng và nơi này chỗ có sinh vật tin cả một đời hải thần. Nếu như ta nói cho nàng hải thần chết rồi, nàng chẳng phải là trở thành dị loại. Thế nhưng là, tại sao phải lôi ta vào? Cái này chút trên hải đảo sinh vật rất nhiều, nhưng là tranh giai sinh vật rất ít, với lại cũng không thể phi hành. Ngươi ưu thế là to lớn, có thể dẫn đầu tộc nhân đứng ở chỗ này ổn gót chân. Nhưng muốn thu hoạch được địa vị siêu phàm, con đường này nhanh nhất, vậy an toàn nhất, nhưng đây là gạt người a. Nói láo có rất nhiều chỗ xấu, nhưng vậy có rất nhiều chỗ tốt. Ta chỉ làm lợi và hại bên trên so sánh, không làm đạo đức bên trên cân nhắc. Tựa như trò chơi trù hoạch đối người chơi hứa hẹn trò chơi miễn phí lương tâm chơi vui. Sau đó ra một đống không mua liền muốn lạc hậu gói quà bước người tiêu kim. Lại hoặc là lão bản nói cho ngươi. Kiên trì 996, đó là ngươi phúc báo, sau đó không ràng buộc tăng ca không tính tiền lương, đạo lý đều một dạng, làm như vậy có thể đổi lấy càng đẹp mắt số liệu, thu hoạch được càng lớn lợi ích. Bạch Mạn Thanh tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, ngược lại là biết cái này chút ví dụ, nhưng nàng nói ra, nhưng đây là mổ gà lấy trứng. Khó coi KPI chỉ số cuối cùng sẽ để cho Hoang Ngôn người minh bạch hộ khách mới là thượng đế. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, cho nên Kim Lộ cùng tương lai cái khác vạn thú cung phụng ngươi thời điểm. Ngươi cũng muốn thật thanh mình xem như đại tế ti, thật đi bảo hộ bọn chúng. Ngươi thanh Hoang Ngôn đổi lấy, nó không cũng không phải là lời nói dối sao? Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN